Nuôi heo trong hậu cung. Chương 3, mua nàng dâu với giá ngàn vàng. Góc truyện audio.com. Edit, Libeta, Hằng Lê vốn tưởng rằng được quay về Đào Gia là có thể rời xa quãng ngày lang bạc khắp nơi. Ăn nhờ ở đậu, được chút ngày thư thái. Nhưng trước mắt, cho dù là nơi ở tốt, đồ dùng tốt, mỗi ngày lại bị vương ma ma quản buộc học dáng đi. Lễ nghi, học cách nói chuyện, mỗi ngày còn phải học nữ giới. Liệt nữ truyền gì đó rất khó đọc, ngày nào mà không thuộc dù chỉ một câu liền bị đánh vào lòng bàn tay rất đau. Ma ma nói muốn làm một quý nữ, mỗi cái giơ tay nhấc chân phải nhã nhặn, không chỉ có đi đứng, ngồi xuống ghế, ăn cơm, uống nước một đống dài lễ nghi bị bắt học, thậm chí ngay cả ngủ cũng có quy tắc phải chú ý, không thể lật tới lật lui. Nhích tới nhích lui, mỗi đêm đi ngủ, vương ma ma sẽ phái một thị nữ đứng quan sát nàng chăm chú. Ghi nhớ số lần xoay người rồi chiếu theo số lượng nếp gấp của chiếu mà phạt làm cho Đào Nguyệt An hận không thể nằm giống như xác chết. Khó khăn nhất là lúc mời ăn cơm. Đào Nguyệt An lưu lạc nhiều năm, sớm đã không còn nhớ quy củ lúc ăn cơm là gì. Để trước mặt là món ăn được chế biến tinh xảo, nàng luôn nhịn không được ăn ngấu nghiến. Mỗi lần làm sai vương ma ma đánh vào lòng bàn tay nàng. Trong lòng bàn tay trắng noãn bị đánh lưu lại đầy vết đỏ luyện dáng đứng cả một buổi sáng. Hai chân Đào Nguyệt An mềm nhũn, vừa thấy một bàn đầy thức ăn không nhịn được muốn chạy tới ngồi xuống. Nhưng đau rát từ trong lòng bàn tay nhắc nhở nàng phải từ bên trái ghế dựa đi vào. Sau khi ngồi xuống không thể động đũa, cũng không thể phát ra tiếng vang. Đợi lệnh của Mama, ngồi đoan trang một hồi lâu, vương Mama cuối cùng cũng hài lòng. Đại tiểu thư bắt đầu dùng bữa đi. Đào Nguyệt An gắp thức ăn trước mặt, cái miệng nhỏ nhắn ăn, ánh mắt trong lúc vô tình hướng về phía xa xa. Mama nói, quý nữ ăn cơm thì không được đứng dậy gắp thức ăn mình không với tới được. Cái này không hợp quy củ, nhưng đối diện lại đặt món bánh ngọt. Hình dáng hoa sen thật là đẹp mắt tỏa ra hương vị ngọt ngào. Vương ma ma giúp nàng múc một chén canh cá, đặt vào tay phải của nàng. Săn sóc nói, đại tiểu thư mấy ngày nay đã vất vả, uống chút canh cá bồi bổ. Lão nô đã phân phó phòng bếp hầm từ ban sáng. Canh cá màu trắng ngà đặt ở bên cạnh nàng nhìn thấy hoảng hốt. Chờ không còn khói nóng bốc ra từ trên mặt. Đào Nguyệt An mới cầm lấy thìa bạc dè dặt múc nửa thìa nếm thử. Uống một ít, thịt bò có xương không thể nhả ra. Phải lấy tay cẩn thận lấy ra để vào trong đĩa. Đào Nguyệt An ngồi đoan chính. Chỉ ăn một lát liền đặt chiếc đũa xuống. Tuy còn đói, lại nhỏ giọng nói. Mama, con đã ăn no, dậy mấy ngày, cuối cùng cũng có quy củ. Vương Mama hài lòng gật đầu. Phân phó hạ nhân thu dọn chén đũa. Tiểu thư, Mama đã cố gắng dạy người nghi lễ. Lúc nghỉ ngơi này vừa vặn lão gia đưa tới cho người mấy bộ quần áo mới may. Đều là kiểu dáng thịnh hành nhất kinh thành. Người thử xem bộ nào được. Mấy ngày nữa sẽ mang người tiến cung thỉnh an quý phi nương nương cô cô của người. Thủ hạ Thúy Lan của vương Mama cầm mấy bộ quần áo đi tới. Đào Nguyệt An vuốt xiêm y làm bằng gấm cẩm tú mềm nhẹ tinh tế. Không giống với vải bố to trước kia nàng mặc vào làm da của nàng đau. Vương Mama để cho Thúy Lan hầu hạ nàng mặc vào. Còn mình thì ở một bên đánh giá, bộ này váy được thêu theo bách điệp độ hoa bằng chỉ bạc. Quá nhiều hoa và bướm làm cho tiểu thư không đủ thành thục ổn trọng. Đổi bộ khác, chiếc áo thêu non xanh nước biếc này, màu sắc quá tươi, đến lúc đi thỉnh an mà mặc như vậy. Trang điểm xinh đẹp, quý phi nương nương cùng thái tử điện hạ thấy được chắc chắn sẽ không thích. Váy lụa cung gấm đơn giản nhưng lại quá thanh nhã, nhìn quá đơn thuần, không lộ ra được tinh thần phấn chấn của tiểu thư. Không được, Đào Nguyệt An thay qua đổi lại mấy lần vương Mama đều lắc đầu nói không được. Thúy Lan thấy quần áo trên tay theo thứ tự bị từ chối. Bất đắc dĩ nhìn về phía vương Mama. Mama, quần áo vừa may xong đều ở đây. Người lại không chọn một bộ nào. Không được, tới lúc tiến cung phải để lại ấn tượng tốt với quý phi nương nương cùng thái tử điện hạ. việc mặc xiêm y không thể qua loa. Vương ma ma nói chắc như đinh đóng cột. Cùng lúc từ ma ma dạy lễ nghi cho nàng đến. Trước tiên để cho tiểu thư học lễ nghi. Học xong thì đi tới cửa hàng ở thành Tây may một bộ mới. Vâng ạ, mới nghỉ không bao lâu từ ma ma liền chậm rãi tới. Đào Nguyệt An không thể không đứng dậy. Vị này cùng vương ma ma bình thường đều nghiêm khắc. Lần trước vì phải làm cho dáng đi của nàng thẳng. Đến tối, chân đã đau không còn cảm giác. Còn có rất nhiều vết phòng. Lúc này từ ma ma dạy nàng lễ nghi vấn an. Buổi trưa của Đào Nguyệt An thoáng cái đã phải đi tập luyện. Chất nữ thỉnh an quý phi nương nương. Cử chỉ trên tay, ngay cả biểu tình trên mặt đều phải luyện tập qua gương. Không được lơ là chút nào. Thẳng đến khi sắc trời dần tối. Từ ma ma mới chấm dứt buổi dạy hôm nay. Vương ma ma sợ cửa hàng đóng cửa. Không đợi nàng dùng bữa liền vội vàng kêu lên xe ngựa. Đưa nàng tới cửa tiệm làm xiêm y ở thành Tây. Dáng người của tiểu thư thật đẹp. Tiểu nhị thuần thục đo xiêm y cho nàng. Miệng nịnh nọt nhưng cẩn thận nghĩ lại. Đứa nhỏ này mới 10 tuổi làm gì đã có dáng. Vương ma ma đang cầm quyển sách bản vẽ giày chọn hoa văn. Đào Nguyệt An đói bụng đến thảm. Nháy mắt hỏi một cách tội nghiệp. Ma ma, khi nào thì chúng ta mới về? Chờ ta chọn xong vải. Kiểu dáng cho tiểu thư liền đi về. Vương ma ma một hồi thì cảm thấy kiểu này đẹp. Một hồi lại thích cái kia. Trưởng quầy biết nàng từ tướng phủ đến. Vội vã đem tất cả đồ tốt ra. Nhất thời muôn màu rực rỡ. Ngay cả Đào Nguyệt An cũng chói hết cả mắt. Nhưng trước mắt nàng đã đói đến khẩn trương. Thầm nghĩ mau mau chút trở về dùng bữa. Tính tính ngày thì hôm nay có hoa quế cao mật. Vương ma ma mới giật mình nhớ tới Đào Nguyệt An còn chưa có dùng bữa. Con nít thường dễ đói nên kêu Thúy Lan đến. Ta đây còn bận chút việc. Người đưa tiểu thư đến tửu lâu đối diện mua chút gì ăn. Nhớ rõ phải coi chừng tiểu thư thật kỹ. Tuyệt đối không được để cho người khác đụng chúng làm tiểu thư bị thương. Nhớ chưa? Vâng ạ, Đào Nguyệt An vui vẻ. Thúy Lan nắm bàn tay nhỏ bé trắng noãn của nàng. Trên đường đi nàng mua một túi giấy bánh hải đường. Tiếp theo đi đến túy lâu đối diện. Vào trong nhã gian có nhiều đồ ăn. Tiểu nhị bận rộn đi tới chỗ khác. Đào Nguyệt An cẩn thận hỏi Thúy Lan. Mới vừa rồi lúc đi vào. Có một vài người bạn nhỏ đang chơi ở bên ngoài. Ta cũng muốn chơi cùng các nàng. Được không Thúy Lan tỉ tỉ. Tiểu thư nhà mình đôi mắt trong veo như nước chớp chớp đầy mong chờ. Trái tim Thúy Lan không khỏi mềm nhũn. Tuy là trưởng nữ nhưng chẳng qua vẫn là một đứa nhỏ mới 10 tuổi. Tính cách ham chơi, suốt ngày ở trong quý phủ bị bắt đọc sách, viết chữ, vẽ vời, tập múa, học lễ nghi quy củ không giống với thứ nữ. Mỗi ngày ở sân nhỏ chơi đá cầu, ngân nga ca hát, so với tĩnh tâm các thoải mái hơn. Trong lúc nhất thời lại đồng ý, Đào Nguyệt An thấy nàng đồng ý, vui vẻ chạy vào trong nhã gian giống như chim được thả khỏi lồng. Khác với biểu cảm giả bộ lúc đầu làm cho Thúy Lan sốt ruột. Thật ra, Đào Nguyệt An chưa từng nghĩ đến muốn cùng bọn trẻ khác dạo chơi. Chỉ là ăn cơm ở tướng phủ thật mệt, ngồi yên ở trên bậc thang bằng gỗ. Đào Nguyệt An cắn một miếng hải đường cao trong tay. Không có vương ma ma cũng không có Thúy Lan, nàng cực kỳ dương dương tự đắc, không cần phải chậm rãi nhai nuốt như lúc ăn điểm tâm trong một chén trà nhỏ. Lúc nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc lên. Bỗng nhiên có một loạt tiếng ồn kỳ quái vang lên từ nhã gian bên cạnh. Đào Nguyệt An cả kinh, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nói thật, nàng không phải là một đứa trẻ ngoan. Lưu lạc ở Vân Châu nửa năm đã nhìn thấu tình người ấm lạnh. Khắp nơi đều có trẻ em chết đói đầu đường. Tâm địa cũng lạnh đi rất nhiều. Đem một nửa hải đường cao đang ăn nhét vào gói to. Đào Nguyệt An chuẩn bị âm thầm đi ra ngoài. Cánh cửa trước mặt lại bị đẩy ra. Một cô gái quần áo bình thường. Nhan sắc tầm thường. Cao hơn nàng một cái đầu từ trong chạy ra. Có lẽ do hoảng hốt. Nàng ta hoàn toàn không chú ý tới Đào Nguyệt An ngồi một mình trên cầu thang. Đang chạy bỗng té ngã xuống cầu thang. Cửa nhã gian quên đóng. Đào Nguyệt An lén lút đi tới bên cạnh. Lặng lẽ nhìn vào xem xét bên trong. Một thiếu niên áo đen đưa lưng về phía nàng, một tay che ngực, trên mặt đất có vài vệt máu rơi xuống. Đào Nguyệt An che chặt miệng lại, muốn chuồn êm nhưng chân lại như bị dính keo, như thế nào cũng đi không được. Nàng hoảng sợ nắm chặt túi giấy, không ngờ lại phát ra tiếng động làm cho thiếu niên quay lại. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào nàng, ánh mắt kia thật đáng sợ, âm trầm làm cho lòng người cả kinh. Nàng mềm chân, luống cuống tay chân xoay người muốn đi tìm Thúy Lan, lại bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lại thắt lưng. Kéo mạnh về phía sau, cửa gỗ phanh một tiếng bị đóng lại, Đào Nguyệt An ngã trên mặt đất, không lui được về phía sau, dựa thẳng vào cửa, một thân váy áo hồng nhạt tôn lên vẻ xinh đẹp cùng đáng yêu, lại bởi vì bị dính máu tươi của thiếu niên hiện lên màu đỏ chói mắt. Đừng giết ta, Đào Nguyệt An bị ép không có đường lui quay sang cầu khẩn hắn. Ta nhất định giúp ngươi tìm nương, để cho nàng mang ngươi đến đại phu chữa thương. Nhất định có thể trị hết cho ngươi. Ngươi đừng giết ta, thiếu niên cố ý bước chậm, một bước đi giống như dao cùn giết heo. Chủy thủ mới rút ra từ bụng của hắn còn lưu lại vết máu. Ánh mắt hắn nóng rực, giống như hai ngọn lửa cháy hừng hực. Hắn dùng chủy thủ ác liệt để ở cổ trắng nõn của nàng. Đào Nguyệt An còn nhỏ, cả người run rẩy, co lại thành một đoàn. Van cầu ngươi, ta sẽ không nói ra bên ngoài. Ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, cầu xin xong cũng nhịn không được mà bật khóc. Nhà ngươi ở đâu? Người thiếu niên muốn lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn hoa lê vũ đái của nàng. Nhìn lại tay đầy máu tươi nên đành dừng lại. Nhà ta ở phía sau hàng cây bách tại thành Bắc. Đào Nguyệt An cúi đầu nhìn chăm chú chủy thủ trên cổ. Sợ tới mức mất hồn mất vía. Ở bên kia đại viện, tên, Hạ Hạ Nguyệt, người thiếu niên rốt cục thu hồi chủy thủ ném qua một bên. Tảng đá treo trong lòng Đào Nguyệt An rơi xuống một nửa. Hắn xoay người, khe khẽ gõ một cái lên mặt bàn. Bên ngoài cửa sổ lập tức xuất hiện hai người áo đen. Hướng hắn cung kính cúi chào, người thiếu niên tùy tay chỉ một người trong đó. Ngươi lấy 1.000 lượng vàng đi đến thành Bắc ở phía sau hàng cây bách. Tìm một gia đình họ Hạ, nói ta muốn mua nữ nhi của họ. Tôn Sách lập tức tính toán, ở Đại Tần 1.000 lượng vàng cũng đủ mua mấy căn nhà cùng nha hoàn. Hắn thường ngày rất tiết kiệm, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Chủ nhân, đây cũng quá nhiều, thừa dịp bọn họ nói chuyện, Đào Nguyệt An nhanh tay đẩy cửa ra liều mạng chạy trốn. Người thiếu niên nghe tiếng động, không nghĩ tới nàng sẽ bỏ chạy, hắn nhướng mày chạy theo phía sau. Thúy Lan, Đào Nguyệt An lớn tiếng kêu tên Thúy Lan. Dưới chân đột nhiên bị người nào đó dùng roi quấn lấy. Kéo mạnh một cái cả người té nhào trên thảm mềm mại. Túi giấy hải đường cao nắm chặt trong tay rớt qua một bên. Nàng khó chịu đưa tay lại với không tới. Người thiếu niên bước 2 bước tới. Đem nàng từ phía sau ôm lấy. Chạy cái gì, ta cũng đã cho người tới chỗ cha mẹ ngươi để mua người. Ngươi chạy về, cũng bị mang về lại. Đào Nguyệt An liều mạng giãy giụa, há mồm lại muốn kêu Thúy Lan. Người thiếu niên cầm lấy túi giấy bên cạnh. Lấy ra một khối hải đường cao tinh xảo chặn miệng của nàng lại. Đào Nguyệt An miệng hu hu, cái gì cũng không nói được. Hải đường cao ngọt ngọt, mềm, ăn thật ngon. Người thiếu niên nhẹ nhàng khiêng nàng trên vai, thản nhiên lấy ra một khối hải đường cao. Tự nhiên ăn thử, hương vị thật đúng là ngon. Cách chương.